Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386, Vô Huyễn Chi Chiến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoàng Phủ Huynh, ngươi an tâm đi lên đi, phía dưới sự tình, làm huynh đệ cho ngươi bao viên. Ha ha ha, Hạo Nhiên nói, là có thể thấm nhuần hư không? Tuy rằng thanh âm rất lớn, lại chỉ có bệ hạ có thể nghe thấy. Lời nói rơi xuống đất về sau, hắn càng là nháy mắt liền xuất hiện ở Bát Phong Vương trước mặt. Đã tam hoa nhị trọng Bát Phong Vương, ở trước mặt hắn, thế nhưng giống như tiểu oa nhi giống nhau, lập tức đã bị đánh hôn mê. Hạo Nhiên, ngươi cho ta dừng tay. Bệ hạ phẫn nộ, quả thực không cách nào hình dung. Hắn thân hình đã bị thiên đạo chi lực hấp thu tới gần phá không. Tiếp theo tưởng xuống dưới, thật không biết ra sao năm tháng nào, nhi tử sinh tử cũng làm hắn sốt ruột không thôi. Giờ này khắc này, hoàng thành trung địa phương khác, các cao thủ đều bị bừng tỉnh. Phi thăng lực ảnh hưởng sẽ làm chung quanh thiên đạo đều trở nên trong suốt lên. Rất nhiều người tu hành nói sẽ đã chịu đại bổ ích, bởi vậy đại gia cũng sẽ ra tới xem là người phương nào trời cao. A, bệ hạ, thế nhưng là bệ hạ phi thăng. Thánh tế viện trưởng đám người tất cả đều tới, khiếp sợ như thế đột nhiên là lúc, cũng muốn dò hỏi thái tử đăng cơ từ từ sự tình, nhưng là ở ngay lúc này, bệ hạ căn bản không kịp nói chuyện. Bên kia Hạo Nhiên cũng đã ẩn nấp lên, bằng vào năng lực của hắn, không người có thể phát hiện. Bất quá hắn cũng không có thương tổn Bát Phong Vương, vẫn là làm bệ hạ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một cái hô hấp, bệ hạ đầu đã tiến vào thượng giới hư không, bất luận cái gì an bài cũng chưa biện pháp nói ra. Bất quá vị này lão nhân gia cũng không phải là một cái ngốc tử, bằng không hắn có thể chơi chuyển hoàng thành các thế lực lâu như vậy sao? Hắn trong tay ở cuối cùng thời điểm đánh ra một cái dấu tay đi, cái này dấu tay xuyên thủng tầng tầng hư không, bay đến hơn 20 bên ngoài ám nghĩa minh, không người biết được. Mau tìm Trường Không Vô Kỵ, đây là thánh tế viện trưởng hiệu lệnh. Hắn là duy nhất một cái có thể biết bệ hạ một chút sự tình, có thể biết bệ hạ đối Trường Không Vô Kỵ nào đó trọng trách người. Hơn nữa hiện tại Trường Không Vô Kỵ chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương, vô luận là thế lực thực lực vẫn là nhân khí, đều là vương quốc bên trong đệ nhất nhân. Bệ hạ phi thăng, không có lưu lại bất luận cái gì đăng cơ đích xác định người được chọn. Như vậy, phải là thái tử lên đài, nhưng này cũng yêu cầu Trường Không Vô Kỵ trợ giúp. Hiện tại hắn là vương quốc trung quan trọng nhất người, không hắn, không được. Thái tử ra một hàng, toàn bộ đi Vô Thượng Thần Phủ tìm Trường Không Vô Kỵ, mà ở Hoàng hậu cùng Hạo Nhiên bên này, tự nhiên là trước đem Bát Phong Vương đóng cửa lực lượng lại nhốt lại, theo sau đi tìm bọn họ con rối. Tam hoàng tử ngày mai chính là hoàng thành một sớm định ngôi vị hoàng đế nhật tử, bọn họ bên này hai phương phạm vi lớn hành động, ám ngữ minh nơi này cũng đang tiến hành đại sự tình. Ngạo Tuyệt không tuân thủ quy củ, một trường đánh chết minh chủ đồ đệ đoạt phách, lần này tử chính là bị sáu đại trưởng lão bắt được nhược điểm, các loại lên án công khai, che trời lấp đất mà đến. Ngạo Tuyệt cau mày, hắn rõ ràng biết sự tình có trá, lại cũng không tốt lắm giải thích, chỉ có thể vào giờ phút này nói, người này bị khống chế tự sát mà chết, cùng ta không có quan hệ. Lời nói rơi xuống đất, muốn đi xem xét đối phương thi thể, nhưng là oanh một tiếng vang lớn dưới, đoạt phách tạc rớt. Hừ, còn tưởng xem xét dấu vết, nghĩ đến Mỹ Úc Chu Thành mật thất bên trong vài vị khống hồn thi nói cao thủ đắc ý nói, nếu là liền cái này tiểu gia hỏa đều chơi bất quá, bọn họ còn như thế nào bình định ám nghĩa minh? Hảo ngươi cái ngạo tuyệt, thế nhưng như thế hành sự, ngươi thế nhưng còn đem thi thể cấp tạc rớt, quả thực tàn nhẫn. Các vị trường lão khan cả giọng, sôi nổi vận chuyển công lực, đã chuẩn bị giết người. Ngạo tuyệt cũng là không nói gì, nói một tiếng thanh giả tự thanh, sau cũng cùng bản thể cùng nhau chuẩn bị lực lượng, muốn đánh trường không vô kỵ mới không sợ. Chính là hiện tại có vẻ đối lý, đã có thể không quá tốt đẹp. Liền vào lúc này, giờ phút này, minh chủ Chu Thành đã khí phách lên tiếng, ngạo tuyệt, ta tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn cấp đại gia một lời giải thích. Nếu là nói không rõ, trường lão tuyển chọn liền không phần của ngươi. Hơn nữa, ngươi còn muốn đã chịu nghiêm khắc xử phạt. Hắn trong lời nói lại có nồng hậu che chở ngạo tuyệt cảm giác. Tin tưởng ngươi, nghiêm khắc xử phạt mà không phải chém giết. Đây là trần trụi, phải bảo vệ ngạo tuyệt a. Nếu không phải ngạo tuyệt là trường không vô kỵ phân thân, thật đúng là lộng không tốt, phải bị hắn cảm động. Ta đây trước tiên lui ra tuyển chọn, giải thích, thỉnh cho ta một chút thời gian điều tra một chút. Ngạo tuyệt lựa chọn rời khỏi, hắn không tham gia, không đại biểu không có biện pháp bắt lấy trường lão tuyển chọn thắng lợi. Đồng thời, hắn cũng đi hướng đoạt phách nổ tung địa phương, nỗ lực tra xét lên. Một cổ tử linh khí vị, tuy rằng rất là nồng hậu, cũng phát hiện không được mấu chốt nhược điểm a. Lúc này Chu Thành lại lần nữa ở các vị trường lão sai biệt chung nói, hảo, ta tin tưởng ngươi làm người, liền cho ngươi một canh giờ điều tra thời gian trước, những người khác đừng động, tuyển chọn tỉ thí tiếp tục. Sáu đại trưởng lão nhóm lúc này cũng nghĩ thông suốt một chút, Chu Thành minh chủ khẳng định là yêu quý ngạo tuyệt thiên tư, tưởng thử đem hắn thu ở môn hạ mới có thể làm như vậy, nếu không nói đã sớm động thủ, nơi nào có nhiều như vậy điều tra. Bất quá một khi đã như vậy, bọn họ cũng liền không nói chuyện nữa, tĩnh chờ sự tình tiếp tục. Hào Tiết Mỹ Kỳ nhị nương cũng ở giúp ngạo tuyệt quan sát vấn đề, chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ cũng không thể phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này, tia chớp trong mắt lại là toát ra kích động cảm xúc tới, nét ngạo tuyệt hủy bỏ tư cách, đoạt phách đã chết, dư lại người, trừ bỏ sư muội, hắn thật đúng là không đem ai để vào mắt, bao gồm Tịnh Vô Huyễn. Liền vào lúc này, hắn nhẹ giọng hiếu hào, đối với bên cạnh Phương Ngọc Hạm nói, sư muội, vì huynh thế ngươi đánh hạ bọn họ mọi người, rồi sau đó, ngươi ở thắng ta, như vậy ngươi liền nhẹ nhàng. Tia chớp, hơi có chút ái mộ Phương Ngọc Hạm ý vị, tiêu sái nói xong câu đó về sau, không đợi Phương Ngọc Hạm đáp lại, bay lên so đấu trường. Đáng tiếc, hắn lại không phát hiện Phương Ngọc Hạm ở hắn rời đi sau khóe mắt kia một tia khinh miệt. Gia hỏa này cũng bất quá là ngạo tuyệt dưới phế vật mà thôi, vừa rồi thí cũng không dám phóng, hiện tại lại vênh váo tận trời, quá đáng tiếc. Ngạo tuyệt khẳng định có chuẩn bị ở sau, hắn bị miễn đi tư cách không đại biểu liền trị không được ngươi. Hừ, ai tới cùng ta một trận chiến, ta tất nhiên đem các ngươi toàn bộ đánh dễ bảo. Lúc này tia chớp rất có vừa rồi ngạo tuyệt khí thế, một bộ quét ngang toàn trường, không người có thể địch cảm giác. Nghĩa Minh bên này thật đúng là không ai dám đi lên bộ dáng, chỉ có Tịnh Vô Huyễn nhẹ nhàng mỉm cười một chút, theo sau thân hình chợt lóe, khinh phiêu phiêu thượng mặt bàn tới. Đáng giá nhắc tới chính là, lúc này Tịnh Vô Huyễn cũng đã là thập trọng thiên đại viên mãn cảnh giới, so với đối diện tia chớp bất quá một bước xa mà thôi. Vô Huyễn sư muội, sư huynh sẽ không cho ngươi thua quá khó coi. Tia chớp có được tuyệt đối tự tin, tất cả mọi người đều là sáu đại võ hồn, không lý do sẽ bại bởi rất là quen thuộc Tịnh Vô Huyễn. Nhưng là, giờ khắc này Tịnh Vô Huyễn lại tự tin vạn phần cười nói, sư huynh, ta sợ ngươi, không phải ta đối thủ Nga. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.